Võng Du Đại Tướng Sư, chương 859, xảo nhanh vạn đoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới tới liền ngàn cân treo sợi tóc, trên thính phòng có người không nhịn được phát sinh một tiếng im bặt đi kêu sợ hãi. Dù sao có thể xuất hiện ở đây đều là trong game cao thủ hàng đầu, có chút tình huống liền kêu sợ hãi thực sự có. Phân, nhưng tình hình trận chiến quả thật có chút ngoài dự đoán mọi người. Thực bất kể là trên khán đài vẫn là quan sát trực tiếp khán giả, chạm độc bộ sát lục người vẫn là chiếm cứ đại đa số, bởi vì giữa hai người công lực trị chênh lệch không nhỏ, bởi vậy ở rất nhiều người trong lòng, ba không giới là rất khó từ độc bộ sát lục trên người chiếm được tiện nghi gì, kết quả ai cũng không nghĩ đến ba không giới vừa lên đến liền phản tú độc bộ sát lục một làn sóng. Không thể không nói, bộ này nhiễu chỉ nhu kiếm quả thật có chút đồ vật, càng là vừa nãy này một chiêu không ngưng mắt thực tại rất khó phòng bị. Thậm chí liền ngay cả Tả Dương đều không phải không thừa nhận, này một chiêu cùng hắn mị ảnh kiếm pháp bên trong kiếm chiêu hình ảnh bất ly hiệu quả có chút tương tự, chỉ có điều hình ảnh bất ly là tự thân hóa thành mị ảnh, mà không ngưng mắt là thông qua cực kỳ linh xảo thân pháp phản thủ thành công thôi. Đem so sánh mà nói, ngược lại là không ngưng mắt càng thêm khiến người ta khó mà phòng bị, dù sao chiêu này có thể trong nháy mắt di động đến kẻ địch phía sau, dù sao bất luận là ai cũng không thể từ phía sau sinh ra một đôi mắt, mà trong game phần lớn chiêu thức cũng không có cách nào công kích hoặc là bảo vệ phía sau lưng chính mình. Có điều, độc bộ sát lục nên không có vấn đề gì chứ, Tả Dương thoáng trực thân thẳng tử đối với độc bộ sát lục thực lực. Tuy rằng không biết hiện tại làm sao, nhưng trước hai người bọn họ từng có mấy lần tiếp xúc độc bộ sát lục trước sau đều là bị Tả Dương công pháp áp chế, không phải nói trò chơi kỹ thuật lời nói, Tả Dương cũng không dám vọng ngôn liền nhất định so với người này cường. Quả nhiên, bạch, ngay ở ba không giới trường kiếm trong tay sắp đâm trúng độc bộ sát lục áo lót thời điểm, độc bộ sát lục thân thể cũng là hóa thành một đạo màu đỏ tươi tàn ảnh đột nhiên vọt lên phía trước đi, hơn nữa một chuỗi chính là hơn 10 mét, trong nháy mắt kéo dài giữa hai người khoảng cách. Đây là tịch giả kiếm pháp bên trong một chiêu tuyệt chiêu, lưu tinh phi trụy, lưu tinh phi trụy. Thực chiêu, sao băng như thoi đưa, bay xuống một đòn, dường như một viên màu đỏ sao băng bình thường xẹt qua, đánh chém 15 mét ngoại địch mới mục tiêu, đánh trúng mục tiêu lúc ngoại trừ nhưng đối với phe địch mục tiêu tạo thành ngắn ngủi mê muội hiệu quả, tự thân còn đem thu được một tầng. Tà khí, trạng thái tăng cường tốc độ di động cùng bản võ học bên trong xung phong chiêu thức khoảng cách kéo dài 15 giây, có thể chồng chất 10 tầng. Thông thường cái này chiêu thức đều là dùng để tiên cơ tấn công, lên đến 15 mét xung phong khoảng cách cùng với so với khinh công càng mau một chút vì tốc độ di chuyển độ, làm cho cái này chiêu thức trở nên khó lòng phòng bị, không biết có bao nhiêu player chính là như vậy rất là bất đắc dĩ chết ở vô căn môn player đánh lén bên dưới. Độc bộ sát lục lại đem cái này tuyệt kỹ cho rằng khinh công dùng. Phải biết cho dù là vô căn môn player, xem độc bộ sát lục như vậy đem như thế lợi hại chiêu thức đơn thuần cho rằng khinh công đi sử dụng cũng là số rất ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân vì cái này chiêu thức hồi khí thời gian so ra vẫn tương đối trường, hơn nữa vô căn môn vốn là chú ý một cái tấn công nhanh cận chiến môn phái, thông thường một trận chiến đấu bên trong trên căn bản cũng chỉ có một lần sử dụng cơ hội, bởi vậy mọi người liền càng thêm quý trọng khoảng cách này xa, lại có mê muội như vậy hung hăng đánh gãy hiệu quả chiêu thức thời khắc mấu chốt xuất ra nhưng là có thể chờ mình. Cứ như vậy, độc bộ sát lục chẳng khác nào chiến đấu vừa mới bắt đầu liền đánh mất một lá bài tẩy. Này không phải là cái gì tốt hiện tượng. Thấy cảnh này, rất nhiều không biết vô căn môn bọn họ phái player chỉ cảm thấy độc bộ sát lục ứng đối rất là tiêu sái, thậm chí có người vì hắn ủng hộ nhưng vô căn môn player nhưng là âm thầm lo lắng lên. Ha ha, trong truyền thuyết có thể cùng tiết khẩu trực đoạn địa vị ngang nhau cao thủ, động thủ lên cũng chỉ đến như thế mà. Vừa lên đến liền cướp chiếm được tiên cơ, làm cho độc bộ sát lục bị ép sử dụng tuyệt kỹ chạy trốn, nguyên bản còn có chút lo sợ bất an ba không giới giờ khắc này nhưng gia tăng rồi không nhỏ tự tin, nhếch miệng tự tin nở nụ cười. Ngay lập tức trường kiếm trong tay chơi cái kiếm hoa, liền lại một lần nữa triển khai khinh công hướng về độc bộ sát lục truy sát tới. Có thể ở công lực trên bảng xếp hạng thứ 5, ba không giới tự nhiên có hắn hơn người địa phương, hơn nữa ở trong chốn giang hồ cất bước lâu, có chút kỳ ngộ đều sẽ làm hắn thu được một ít không muốn người biết lợi hại lá bài tẩy. Lại như hiện tại hắn dự định triển khai giang hồ tán chiếu. Tuy rằng thương tổn cũng không lớn bao nhiêu, nhưng cũng thắng ở không thể chống đỡ được một khi trong số mệnh độc bộ sát lục liền có thể mang đến cho hắn không nhỏ buồn phiền, có ít nhất 5 giây có thể khiến độc bộ sát lục trước sau ở thế yếu, không cách nào lấy hữu hiệu phản chế biện pháp. Chỉ có điều cái này chiêu thức muốn đối với độc bộ sát lục sản sinh hiệu quả cần hơi hơi gần một ít 15 mét khoảng cách vẫn là quá xa, hắn cũng không muốn xem độc bộ sát lục như thế không thả chiêu thức. Cũng vừa lúc đó, vèo, vèo, vèo, vèo, bà không giới mới vừa động lên, liền thấy độc bộ sát lục lại là rung cổ tay, 8 viên kim may lại một lần nữa từ trong tay áo bắn nhanh mà ra, Điệp Vũ Châm Phi, Điệp Vũ Châm Phi. Thực chiêu, phập phù như thần, Điệp Vũ Châm Phi, thiên địa bất bại, khinh thường chúng sinh, ngân châm đột nhiên thiểm, kích kích chí mạng, có thể lựa chọn đối với phía trước hoặc là chu vi bắn ra 8 viên kim may, mỗi lần đánh trúng kẻ địch lúc quỳ hoa chân khí xâm đóng kín huyệt, khiến ngây người như phỗng, không thể động đậy, kéo dài 2 giây. Cùng lúc đó, đột nhiên một tiếng vang trầm thấp, chẳng biết vì sao, ở bắn ra kim may đồng thời, độc bộ sát lục trên người bỗng nhiên hiện ra một tầng màu lam nhạt kình khí. Đến rồi, rốt cục đến rồi, thắng, bà không giới chờ chết đi, ha ha ha. Trong giây lát này, trên khán đài vô căn môn các đệ tử đột nhiên tất cả đều đứng lên, trên mặt tất cả đều là ngóng trông cùng phấn khởi vẻ mặt, phảng phất cuộc chiến đấu này đã có kết quả, bà không giới đã là một bộ thi thể bình thường. Chỉ vì người khác không biết độc bộ sát lục lợi hại, bọn họ nhưng thấy qua mấy lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại độc bộ sát lục trên người tầng này màu lam nhạt kình khí không phải những khác chính là quỳ hoa bảo điển tu luyện đến mãn tầng sau khi một cái bị động hiệu quả, xảo nhanh vạn đoan, xảo nhanh vạn đoan. Bị động, mỗi lần ra chiêu đều có khả năng mở ra kinh mạch toàn thân, 30 giây bên trong sở hữu quỳ hoa bảo điển. Bao quát tịch tà kiếm pháp, bên trong chiêu thức không cần hồi khí. Bà không giới vốn là muốn xông lên phía trước phóng đại chiêu thấy này tình hình khẽ cao mày, vội vã triển khai đỡ chiêu chống đối xông tới mặt kim may. Keng, keng, keng, keng, 8 viên kim may bị hệ số đánh bay. Nhưng ngay lập tức độc bộ sát lục liền lại là rung cổ tay, lại có thêm 8 viên kim may bắn nhanh mà ra. Hắc, bà không giới bị ép triển khai khinh công lại trốn. Vèo, vèo, vèo, vèo, độc bộ sát lục lại run, lại bắn. Bà không giới còn chưa rơi xuống đất liền lại đón nhận 8 viên kim may, bất đắc dĩ chỉ được bị ép vung kiếm đi chặt như vậy lại phế bỏ một cái đỡ chiêu. Nhưng, vèo, vèo, vèo, vèo, bên này mới vừa đem trên một làn sóng kim may xử lý xong, dưới một làn sóng liền lại tới nữa rồi. Mẹ nó, đây là cái gì trò chơi, lăn qua lộn lại là một cái như vậy chiêu thức còn có thể không gián đoạn sử dụng, ngươi mở ra không CD quải đi. Bà không giới nhất thời tức đến nổ phổi, lôi kéo cổ họng lớn tiếng chất vấn lên. Chuyện này quả thật chính là chơi thắng được chứ. Như thế xuống hắn cái kia mấy cái đỡ chiêu chẳng mấy chốc sẽ bị bức ép toàn bộ dùng đến, nhưng bất luận làm sao cũng không thể đẩy như thế một mảnh châm tới gần độc bộ sát lục mảy may, liền chớ đừng nói chi là tùy thời phản kích bộ này căn bản là không có cách nào đánh được chứ, cách chương.